ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1124, Vô Thượng Chân Tổ, Tứ Đại Cấm Thuật. Phần 2, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Diệp Thiên luyện hóa thiên cấm thụ tâm tốc độ rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền luyện hóa cái này một phần thiên cấm thụ tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hắn cảm giác được trong minh minh loại kia gông cùm xiềng xích biến mất không thấy. Hẳn là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên trong lòng có chút suy đoán. Nội tâm có chút kích động. Hắn muốn nếm thử một cái. Tự mình có phải thật vậy hay không không có gông cùm xiềng xích. Có thể nhẹ nhõm xung kích đến vô thượng chân tổ chiến lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, hắn muốn đột phá. Vẫn là cần đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Chỉ bất quá trước đó có gông cùm xiềng xích tồn tại. Dẫn đến hắn rất khó đem một môn trung thiên đạo thuật tu luyện tới viên mãn cấp độ. Đây cũng là sinh linh tổng cộng có gông cùm xiềng xích vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, lấy những cái kia cửu trọng thiên thậm chí cả truyền thuyết cấp thế lực nội tình. Muốn bồi dưỡng một cái vô địch chân tổ cực hạn cường giả cũng không phải là rất khó khăn. Có thể cho dù tốn hao to lớn đại giới bồi dưỡng được một cái vô địch chân tổ cực hạn cường giả. Thế nhưng không có biện pháp trợ giúp bọn hắn đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thành tựu vô thượng chân tổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, những cái kia đại thế lực cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tài nguyên đi toàn lực bồi dưỡng vô địch chân tổ cực hạn cường giả. Dù sao vô địch chân tổ cực hạn cường giả nếu là không cách nào đột phá trở thành vô thượng chân tổ, cũng sẽ không ở chân tổ cấp độ lưu lại quá lâu. Mà vô địch chân tổ cực hạn cường giả cùng đỉnh tiêm vô địch chân tổ đột phá trở thành đạo tổ. Thực lực tăng phúc không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên theo ích lợi tới nói, hao tâm tổn trí phí sức đi bồi dưỡng vô địch chân tổ cực hạn cường giả không có lời. Đương nhiên, nếu là vô địch chân tổ có thể dựa vào tự mình kỳ ngộ tăng lên tới vô địch chân tổ cực hạn cường giả, tất cả đại thế lực là vô cùng hoan nghênh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ như Hắc Phong Sơn không có hết sức bồi dưỡng Diệp Thiên. Nhưng chính Diệp Thiên đem thực lực tăng lên tới vô địch chân tổ cực hạn. Hắc Phong Sơn tự nhiên là vui vẻ vui lòng. Lúc này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tham ngộ đại hoang pháp thể. Quả nhiên phát hiện không đồng dạng. Trước đó, hắn tham ngộ đại hoang pháp thể. Trong minh minh gông cùm xiềng xích một mực trói buộc hắn. Nhường hắn rất khó đánh vỡ bình cảnh. Đem đại hoang pháp thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được loại kia trói buộc biến mất không thấy. Có hy vọng, lại cho ta một đoạn tuế nguyệt. Ta cam đoan có thể đem đại hoang pháp thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên có chút kích động nói. Lúc này, hắn tuyên bố bế quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhi tử Diệp Tinh Thần trở về vững chắc chân tổ cảnh giới. Mà nữ nhi Diệp Tinh Nguyệt vừa mới nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cự ly chân tổ lại không xa. Cho nên chuẩn bị đi trở về xung kích chân tổ cảnh giới. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ cũng là vừa mới nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Tự nhiên muốn bế quan hảo hảo nghiên cứu một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, đám người nhao nhao bế quan tu luyện. Thời gian ngày ngày đi qua, đảo mắt chính là trên vạn năm tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lúc đó, huyền hư cổ giới ngược lại là ra đời một chỗ cấm kỵ bảo địa. Chỉ tiếc giá trị không phải rất lớn. Chỉ xuất đất một chút cấp thấp trung đẳng cấm kỵ kỳ vật. Bất quá, cũng là hấp dẫn rất nhiều thế lực nhằm vào. Vô địch chân tổ không có vẫn lạc. Chỉ là một chút phổ thông chân tổ. Tinh anh chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc không ít. Chí cường chân tổ cũng vẫn lạc hơn mấy chục cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng cấm kỵ giếng cổ trận chiến kia so sánh. Lần này tổn thất xem như rất rất nhỏ. Mà Diệp Thiên không có tham dự. Bởi vì hắn còn đang bế quan tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt, lại qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Mà trên thực tế, hắn đã tại thời gian gia tốc hoàn cảnh phía dưới bế quan hồi lâu năm tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, một ngày này, Diệp Thiên linh hồn một trận chấn động. Mở ra hai con ngươi. Lộ ra vô tận vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục có thể đột phá. Diệp Thiên cười lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, hắn đại hoang pháp thể trong nháy mắt phá vỡ mà vào cảnh giới viên mãn. Ẩm ẩm, anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát, khí thế của hắn phá vỡ mà vào một cái cấp độ khác. Bản nguyên linh hồn chỗ sâu xuất hiện một ngụm bản nguyên nguồn suối. Chính là vô thượng đạo nguyên. Cái gặp vô thượng đạo nguyên sinh ra. Vô số bản nguyên tràn vào ra. Từ dưỡng Diệp Thiên linh hồn cùng thân thể. Không ngừng lớn mạnh lấy thực lực của hắn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bước vào vô thượng chân tổ chiến lực. Diệp Thiên thực lực bây giờ tăng lên cũng không phải là rất nhiều. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá thôi. Nội tình thì cần muốn tích lũy. Có thể Diệp Thiên rõ ràng cảm ứng được tự mình tu luyện trung thiên đạo thuật xa xa không có quá khứ đơn giản như vậy. Hắn rất nhanh liền có thể đem cái khác trung thiên đạo thuật nhanh chóng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Thậm chí không cần quá dài rằng giặc tuế nguyệt liền có thể đem trung thiên đạo thuật tu luyện tới cực hạn cấp độ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên hiện nay cần nhất là một môn bản nguyên cấm thuật. Một môn nhanh chóng tăng thực lực lên bản nguyên cấm thuật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Phong Sơn khẳng định có bí thuật như vậy. Đi Hắc Phong Sơn đi. Diệp Thiên thi triển Hắc Phong vực giới thuật. Hàng Lâm Phong Vương tiểu giới vực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chợt, hắn lấy ra đại tướng làm cho liên lạc Phong Vương. Cửu cực tướng quân, ngươi liên hệ bản vương có chuyện gì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương thanh âm truyền đến. Phong Vương đại nhân. Ta nghĩ biết rõ Hắc Phong Sơn có hữu dụng hay không bản nguyên chi lực tăng thực lực lên cấm thuật. Diệp Thiên dò hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, ngươi muốn cấm thuật, ngươi có thể biết rõ tu luyện cấm thuật. Căn cơ sẽ triệt để hủy đi. À, không đúng, ngươi khí tức, Phong Vương vô cùng kinh ngạc. Một luồng ý thức hóa thân giáng lâm xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi ngưng tụ vô thượng đạo nguyên, trở thành vô thượng chân tổ rồi. Phong Vương kinh ngạc hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải, Diệp Thiên thừa nhận nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất làm người ta giật mình. Phong Vương cảm thán nói. Không nghĩ tới ta đã từng đều không thể đạt tới mục tiêu. Ngươi vậy mà đạt đến. Vô thượng chân tổ, muốn bước vào thật quá khó khăn. Ta không rõ ràng ngươi làm sao bước vào vô thượng chân tổ hàng ngũ. Nhưng ngươi đã bước vào vô thượng chân tổ, liền có thể trở thành Hắc Phong Sơn một tên thiên tướng. Thiên tướng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên lần đầu tiên nghe nói Hắc Phong Sơn có thiên tướng chức vị này. Cái gặp Phong Vương giải thích nói, thiên tướng ở vào đại tướng phía trên, nhưng địa vị lại giống như là thiên vương, thậm chí ở một mức độ nào đó, so đồng dạng thiên vương địa vị cũng cao hơn rất nhiều. Mà lại thiên vương không cách nào hiệu lệnh thiên tướng, chỉ có thập vương mới có tư cách quản hạt thiên tướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương đại nhân, thiên tướng có thể thu hoạch được cấm thuật sao? Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự nhiên là có thể. Phong Vương cười nói, vô thượng chân tổ nếu là không tu luyện cấm thuật, chẳng phải là lãng phí cái này thiên phú. Mà lại, Hắc Phong Sơn tất cả cấm thuật cũng đối thiên tướng mở ra. Lại không cần bất kỳ giá nào. Diệp Thiên nghe xong, lập tức rất kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Phong Vương lại nói. Cửu cực thiên tướng, bởi vì thiên tướng quá trọng yếu. Hiện nay không thích hợp bại lộ. Chỉ có tại thời điểm mấu chốt nhất bại lộ mới là tốt nhất. Cho nên tạm thời không cách nào vì ngươi tổ chức thiên tướng sắc phong điển lễ. Mặt khác, ngươi đột phá trở thành vô thượng chân tổ sự tình. Tạm thời đừng nói cho bất luận kẻ nào. Gần nhất cũng tận lượng không nên đi ra ngoài. Nếu không rất dễ dàng bị một chút có được đặc thù bí thuật người xem thấu. Rõ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Vương đem Diệp Thiên đại tướng làm cho đổi thành thiên tướng lệnh bài. Thông qua cái này thiên tướng lệnh bài, hắn có thể tiến vào Hắc Phong Sơn cấm thuật thư khố. Đây là chỉ có thiên tướng cùng thập vương mới có thể đi vào thư khách. Thiên vương cũng không có tư cách đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Soạt, Diệp Thiên thông qua thiên tướng làm cho tiến vào Hắc Phong Sơn cấm thuật bảo khố. Có thể vào bảo khố về sau. Hắn có chút thất vọng. Nơi này cấm thuật không phải rất nhiều. Xác thực nói là rất rất ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này vẻn vẹn chỉ có mấy chục loại này cấm thuật. Mỗi một loại cấm thuật cũng minh khắc cổ lão trên tấm bia đá. Diệp Thiên nhìn xem những này cấm thuật. Phát hiện không ít cấm thuật đều là tăng lên nhục thân lực lượng. Còn có cấm thuật dùng để tăng lên linh hồn cường độ. Cũng có cấm thuật là tăng lên chân tổ chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, cũng có tạm thời bộc phát cấm thuật, tiêu hao bản nguyên chi lực tạm thời bộc phát chiến lực. Nếu là những người khác thi triển dạng này cấm thuật, thi triển qua sau liền phế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hắn vô thượng đạo nguyên có thể không ngừng sinh ra bản nguyên chi lực. Bản nguyên chi lực cơ hồ vô cùng vô tận, cho nên không sợ tiêu hao. Diệp Thiên cũng không tham lam. Hắn chỉ tuyển chọn 4 môn cấm thuật. Nếu là tu luyện quá nhiều cấm thuật, thì là chậm trễ tu luyện thời gian. Được không bù mất, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một môn rèn luyện nhục thân loại cấm thuật, vô vọng luyện thể thuật. Một môn linh hồn loại cấm thuật, toái hồn thối luyện thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một môn chân tổ chi lực cấm thuật, vạn điệp bản nguyên thuật. Còn có một môn tạm thời bộc phát cấm thuật, cửu trọng bạo phát thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tứ đại cấm thuật, Diệp Thiên từng cái truyền thừa. Sau đó, Diệp Thiên ly khai Hắc Phong Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở lại nhân tộc về sau, Diệp Thiên liền bắt đầu toàn lực tu luyện tứ đại cấm thuật. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều có thể cảm giác được đại lượng bản nguyên chi lực bị tiêu hao. Sau đó đại lượng bản nguyên chi lực sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải có vô thượng đạo tổ, cho dù cái khác chân tổ có được đại lượng khôi phục bản nguyên chi lực trí bảo cũng chịu không được mức tiêu hao này. Trong khoảnh khắc liền sẽ hao tổn bản nguyên, triệt để phai mờ tại chúng. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên thực lực càng ngày càng cường đại. Nhục thân chi lực, linh hồn chi lực cùng chân tổ chi lực cũng dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại, Diệp Thiên vạn sát chân mâu, vô ngã chân không, thiên cương cực tốc, cái này mấy môn trung thiên đạo thuật cũng tại lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ tiến bộ. Trong đó ở vào cảnh giới tiểu thành vô ngã chân không môn này trung thiên đạo thuật rất nhanh đạt đến cảnh giới đại thành. Mà vạn sát chân mâu cùng thiên cương cực tốc cái này hai đại trung thiên đạo thuật cũng tại hướng cảnh giới viên mãn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể hấp thu hắc ám sức mạnh cấm kỵ tốc độ cũng vượt xa quá đi. Cấm kỵ thân thể rèn luyện biên độ so với quá khứ nhanh nhiều lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không được bao lâu, cấm kỵ của hắn thân thể ắt có niềm tin tăng lên tới 5 thành. Trong nháy mắt, mấy chục vạn năm năm tháng trôi qua hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.